Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, fan hâm mộ xảy ra chuyện. 2/2, sóng tỷ vẫn chỉ là một cái ý nghĩ hình thức ban đầu, mà lại nó chủ bị lượng công việc so hướng về cuộc sống lớn hơn. Còn muốn mời nhiều như vậy hành nghề nữ tinh, đây chính là một cái phiền toái sống. Cái này không quản là đối Cốc Bảo Quân, vẫn là đối thành lập không bao lâu tiết mục chế tác công ty đến nói, đều là phi thường lớn khiêu chiến. Cốc Bảo Quân đoán chừng, coi như đến cuối năm nay, cái tiết mục này đều không nhất định có thể chụp ảnh. Đương nhiên, cái tiết mục này là rất có đáng xem, chỉ là ngẫm lại cái này Chu Hoạch có thể mời người, Cốc Bảo Quân đều cảm thấy nó sẽ trở thành mấy năm gần đây bạo khoản tống nghệ. Vì nó liều mạng đi chuẩn bị, khẳng định cũng là một kiện đáng giá chuyện. Bất quá, không nói, sóng tỷ hướng về cuộc sống lại là tại vào tháng 5 bắt đầu, liền đã triển khai đại quy mô tuyên truyền. Đầu tiên là thường trú khách quý từng bước lộ ra ánh sáng. Sau đó là trailer công chính thức công bố nó thủ bá thời gian ngày 2 tháng 6. Tối thứ 6 10 điểm, trailer vừa mới tại trên mạng tuyên bố, liền lên hot search, vô số dân mạng thảo luận nhau nhau. Trailer kỳ thật rất đơn giản, mở đầu tuyển lựa một đoạn Dương Nhược Y tại ba cái đại nam nhân vây xem xuống bừa củi hình tượng. Nữ hải nhi lột lên tay áo liền vung lên búa dáng vẻ, để người đều có chút không thể tin được đây là bọn hắn tiểu y muội muội. Trẻ củi về sau liền là nấu cơm, mấy cái hình tượng liền đem Dương Hàm chủ nghệ hiện ra đi ra. Khang Nghiêu hình tượng là mang theo mũ rơm chỉ huy mọi người làm việc. Bất quá hắn sâu chuỗi lấy toàn bộ trailer, mà lại lời bộc bạch phối âm đều là hắn hậu kỳ đọc. Ôn nhu hướng khán giả giảng thuật, hướng về cuộc sống, lý niệm chúng ta cùng một chỗ, liền là hướng về cuộc sống. Về phần Yến Trấn Phúc, A Phúc ca, hắn hình tượng xuất hiện tại cuối cùng, cùng ngoài lề đồng dạng xuất hiện, tác dụng của hắn đương nhiên là đi theo làm tùy tùng, giúp Dương Hàm nhặt dép lê, chuẩn bị đạn pháo, cùng tiết mục tổ răng co. Đây là Ma Đô đài tiết mục mới sao? Thật tốt chơi dáng vẻ a. Cái tiết mục này bối cảnh xem thật kỹ, đều là non xanh nước biếc, đều là điền viên phong quang. Cầu thông báo cho bọn hắn là đi nơi nào chơi, nghỉ hè nghỉ muốn đi xem. Đằng sau tốt khôi hài, đây là tiết mục tổ làm cái gì, người người oán trách chuyện xấu sao? Đây vẫn chỉ là những người đi đường thảo luận. Rất rõ ràng, cái này mới tinh ngoài trời tống nghệ dùng tươi mát duyên dáng ống kính ngôn ngữ đả động bọn hắn, đồng dạng đánh động đến bọn hắn. Còn có trailer bên trong khách quý nhóm tự nhiên biểu hiện, cùng chưa hề từng đứt đoạn tiếng cười cười nói nói. Những này tại rất nhiều đều là kịch bản hóa tiết mục tống nghệ thủy triều bên trong quả thực là một dòng nước trong, đương nhiên không bình tĩnh. Còn có rất nhiều Khang Nghiêu, Dương Hàm, Dương Nhược Y bọn hắn fan hâm mộ Yến Trấn Phúc coi như xong. Hắn nhan phấn quá ít, Khang Nghiêu lão sư lại có tiết mục mới, rất chờ mong. Có Khang Nghiêu lão sư ở tiết mục tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Trời ạ, ta tiểu y muội muội làm sao tại trẻ củi? Đã nói xong yếu đuối đâu? Tiểu y muội muội tại trẻ củi. Ha ha ha, cái này rất chân thực. Bất quá, ta làm thần tượng minh tinh, có thể hay không thận trọng một điểm? Dạng này thoạt nhìn là không phải quá nữ hán tử một điểm đâu. Mau nhìn tiểu y muội muội trẻ củi thời điểm, ba ba của nàng biểu lộ thận trọng, chơi thật vui. So sánh dưới, Dương Hàm fan hâm mộ còn muốn càng kích động, thậm chí có thể nói sắp kích động đến ngất đi. Ông trời của ta, Dương Hàm ở bên trong, ta không có nhìn lầm a? Bên trong nấu cơm chính là Dương lão sư. Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Dương Hàm thế mà trên tiết mục Ai kêu Dương Hàm điệu thấp như vậy? Hắn tải, giọng hát hay Trung Hoa, bỏ thi đấu về sau. Tiết mục tống nghệ liền lên qua một lần. Vẫn là năm ngoái, Ngu Nhạc đại gia tộc. Trừ một chút cơm chụp cùng một chút Nhất Dương văn hóa Quan Phương hoạt động. Quan Phương trong video lộ mặt, Dương Hàm cơ hồ đều không có tại trước mặt công chúng xuất hiện qua. Đám fan hâm mộ muốn gặp hắn một lần. Thật đúng là không dễ dàng a. Dương lão sư còn biết làm cơm. Đây cũng quá hiền lành. Hiền lành là cái gì dùng từ? Mặt khác, Dương lão sư biết làm cơm cũng không phải cái gì tin tức a. Trước đó Phong Chi thiếu nữ tại Dương Thành ghi chép tiết mục thời điểm, Lâm Thu Đồng cũng đã nói Y-Y-Ba-Ba biết làm cơm, mà lại làm được còn ăn thật ngon. Dương lão sư khẳng định biết làm cơm, Y-Y không phải nói hắn làm cha lại làm mẹ nhiều năm như vậy. Không biết làm cơm, Y-Y mỗi ngày ăn cái gì? Thức ăn ngoài sao? Trên lầu, có một loại nghề nghiệp gọi bảo mẫu. Liên quan tới Dương Hàm nấu cơm đoạn ngắn cũng không nhiều. Đám dân mạng chỉ là cảm giác Dương Hàm làm món ăn còn thật đẹp mắt. Về phần Dương Hàm chủ nghệ như thế nào, mọi người còn không có quá trực quan cảm thụ. Nhưng phương diện này thảo luận cũng không ít. Đặc biệt là một chút nhạc phụ đảng. Ngay tại đổi lấy hoa văn cho nhạc phụ vuốt mông ngựa. Không hổ là nhạc phụ ta. Làm đồ ăn nhìn liền rất thơm, rất được tiểu tế thích. Nhạc phụ làm sao biết ta thích ăn cay? Ngài làm đạo này món cay tứ xuyên, xem xét liền rất chính tông. Chỗ nào nhìn ra là món cay tứ xuyên rồi? Cái này thịt khô rõ ràng là chúng ta tương nam mà. Xong, nhạc phụ đại nhân chủ nghệ tốt như vậy, hắn đối tương lai con rể tại chủ nghệ cái này một khối yêu cầu sẽ không cao lắm. Ha ha, nếu như là dạng này, sẽ làm món ăn ta biểu thị tuyệt không hoảng. Ta đối thủ cạnh tranh cũng có thể lui xuống. Ngoặc kép, hướng về cuộc sống, tuyên truyền trải rộng ra về sau. Nhiệt độ cấp tốc dâng lên. Tiết mục tổ còn an bài Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc lại lần trước, Ngu Nhạc đại gia tộc. Thậm chí Khang Nghiêu cũng tại mình mấy tiết mục bên trong. Không ngừng mà hỗ trợ tuyên truyền, hướng về cuộc sống. Nhưng Dương Hàm liền không có cái này giác ngộ. Hắn vẫn là bảo trì điệu thấp, vẻn vẹn tại Nhất Dương văn hóa văn phòng. Tiếp nhận hai về truyền thông phỏng vấn, liền không có lại làm qua liên quan tới tiết mục tương quan tuyên truyền. Bất quá, không có người trách cứ hắn, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tề Hạo Dương. Hắn liền là cái kia lover 227. Dương Hàm mang theo Đồng Nghĩa Hà cùng công ty mấy người. Chạy tới Dương Thành Mộc Sông khu. Cũng là buổi hòa nhạc sân vận động bảo quan văn hóa trung tâm chỗ cái kia khu. Một tòa thương nghiệp lầu trọ trước. Tề Hạo Dương tình huống. Là Dương Hàm fan hâm mộ hậu viện sẽ một cái người phụ trách vụng trộm nói cho Nhất Dương văn hóa. Kết nối nhân viên công tác. Sau đó lại truyền đến Dương Hàm trong lỗ tai tới, biết hắn lần nữa thất tình, mà lại uống rượu hét tới thổ huyết nằm viện về sau. Dương Hàm liền quyết định đến xem thử hắn. Dù sao, Tề Hạo Dương cái này, lover 227, nickname đã từng cho Dương Hàm lưu lại qua ấn tượng thật sâu. Mà lại chuyện xưa song phương, đều là fan hâm mộ của mình. Dương Hàm chưa từng gặp qua Tề Hạo Dương, nhưng nhìn thấy mở cửa hắn, cứ việc còn mặc chỉnh tề quần jean, coi như thể diện quần áo trong, nhưng cả người gầy ba ba, đầu tóc rối bời, hai mắt mệt mỏi bộ dáng. Dương Hàm liền biết mình cái này fan hâm mộ huynh đệ trôi qua rất tồi tệ. Sau khi đi vào, trong phòng cũng tràn ngập một cỗ rất đậm mùi rượu. Mà lại là rất kích thích trắng mùi rượu. Nhìn đúng là uống không ít. Khó trách thổ huyết tiến bệnh viện đương nhiên. Hiện tại là hắn từ bệnh viện trở về. Bất quá, Dương Hàm cũng không có trước an ủi hoặc là hỏi thăm. Mà là cười nói, Tề Hạo Dương, thế nào? Hiện tại hoàn hảo sao?